Xin chào bạn, chào mừng các bạn đã quay trở lại với phần truyện tiếp theo của bộ truyện Siêu Thần Yêu Nghiệt. Ngay bây giờ thì chúng ta sẽ cùng nhau đến với tập truyện số 458 của bộ truyện này. Ở tập truyện trước thì Vân Phi Dương đã chiến thắng được thủ tịch đệ tử của Tam Thanh Đạo Tông và lúc này đã đủ điều kiện tiến vào bên trong Tam Thanh Đạo Tông. Và như vậy thì tiếp theo câu chuyện sẽ có những diễn biến gì nữa? Thì xin mời các bạn chúng ta sẽ cùng nhau đến với tập truyện này. Mọi người nghe truyện thì hãy cố gắng ủng hộ nhiều hơn cho bộ truyện này, like, chia sẻ, tương tác, donate ủng hộ thêm cho kênh theo những số thông tin tài khoản mình đã ghi bên dưới mỗi một video. Và ngay bây giờ, chúng ta sẽ cùng nhau đến với tập truyện này, tập số 458 có tựa đề Tiến vào Tam Thanh Đạo Tông. Xin mời các bạn cùng chú ý lắng nghe. Vân Phi Dương mượn nhờ vào thường sinh chi lực, một kiếm lại trực tiếp chém vỡ hư ảnh tiên nữ. Khi lãng hình thành ngập trời, Hoa Lạc Ly gặp phải phản phệ bị chấn bay ra khỏi lôi đài. Nàng thua. Toàn bộ quá trình này xảy ra rất nhanh. Sau đó, Hoa Lạc Ly mang theo lửa quang năm màu lộng lẫy biến mất. Rất nhiều võ giả lúc này mới lấy lại tinh thần. Lúc này mới dần dần trợn tròn mi mắt. Đại đệ tử thủ tịch Tam Thanh Đạo Tông lại thua sao? Đúng như vậy. Còn là thua rất triệt để. Ngay cả tấm lụa mỏng trên mặt cũng là bị kiếm khí lộng hành quấy rối phá đi. Chỉ tiếc là bởi vì góc độ cho nên bọn họ cũng không có nhìn thấy được dung nhan. Võ giả phía dưới không có thấy Vân Phi Dương. Thế nhưng, võ giả ở phía dưới không thấy. Thế nhưng Vân Phi Dương lại nhìn thấy. Hắn xua tan kiếm khí cùng với kiếm ý lưu giữ trên lôi đài, cười nói, quả nhiên là một nữ nhân xinh đẹp. Đúng vào lúc này, lôi đài treo lơ lửng giữa bầu trời dần chìm xuống, cuối cùng rơi vào vị trí ban đầu. Phía trên màn sáng hiện lên kết quả, nhân số đánh bại là 100. Đinh. Trên bảng lôi đài cũng phát sinh ra biến hóa. Chiếm cứ hạng 1 bấy lâu này là Quan Thông Thiên, lúc này đã liền rơi xuống hạng 2. Đứng đầu bảng bây giờ đã bị Vân Phi Dương chiếm cứ sau 3 ngày đánh bại 100 người. Rất nhiều võ giả nhao nhao nhìn lại, biểu hiện trên mặt của từng người đều là đặc sắc tuyệt luân. Xuất hiện kỷ lục khủng bố như vậy, sau này chắc chắn là sẽ lại không có bị người nào đánh vỡ. Đột nhiên, Tam Thanh Đạo Tông truyền đến một tiếng chuông xa xăm. Tiếp theo thì truyền đến âm thanh cẩn trọng. Vân Phi Dương liền thắng 100 trận, được phép tiến vào Tam Thanh Đạo Tông. Sau khi nghe được, Vân Phi Dương trên lôi đài liền đặt mông ngồi ở trên đất, lau đi mồ hôi trên trán, thu hồi lại mỹ pháp mà nói, rất lâu rồi không có đánh mệt như vậy. Thì triển ra đã thường sinh hao phí không ít năng lượng, nếu như không đánh bại Hoa Lạc Ly thì hắn khẳng định thua. Không có nếu như. Đối với lý giải kiếm đạo, Vân Phi Dương cũng mạnh hơn đối phương, đây là sự thật không thể nào chối bỏ được. Huống chi kiếm chiêu vừa rồi Hoa Lạc Ly thì triển ra cũng không đơn giản, bại vẫn là bại, không có bất cứ lý do gì. Lôi đài chiến kết thúc, hành trình trang bước của Vân Đại Thiên Thần cũng tạm thời có một cái kết thúc. Tuy nhiên, trong 3 ngày là chiến thắng 100 người khiêu chiến. Càng cuối cùng là nhất chiến thắng đệ tử thủ tịch của Tam Thanh Đạo Tông. Đây tuyệt đối là sẽ gây nên oanh động không thể nào tưởng tượng. Đúng như vậy, nếu chuyện này truyền ra bờ đồng, cái thiên vân phí sương này khẳng định là sẽ được thế nhân biết đến. Tại tiểu thần giới, Trần Vũ Thần Vực, Vân Phi Dương cũng đều có sự tích thiên hạ dương danh như vậy. Thế nhưng loại việc đánh vỡ kỷ lục phong trần vạn năm, chiến thắng đại đệ tử thủ tịch đứng đầu 36 đạo tông, không thể nào nghi ngờ chính là một lần oanh động nhất. Tuy nhiên, tất cả đều chỉ là hư danh. Vân Đại Thiện Thần cũng không quan tâm đến. Hắn trở về khách sạn nghỉ ngơi một đêm. Ngày tiếp theo thì đi vào truyền thống trận thành công. Đây chính là một trận pháp thông đến Tam Thanh Đạo Tông. Chỉ có người thủ lôi thu được 100 trận chiến thắng thì mới có thể đi vào. Tính toán ra thì người lần trước đi vào cũng đã mấy nghìn năm. Vân Phi Dương dẫm lên trận pháp, trong tay cầm yêu bài lôi đài lấp lóe ánh sáng, chờ cả người lập tức biến mất. Võ giả trên đường phố đều đang nhìn. Sau khi mà thấy hắn biến mất thì sự hâm mộ trong ánh mắt cũng càng thêm nồng đậm. Tên giáo hỏa phách lối kia đã tiến vào Tam Thanh Đạo Tông, không chỉ thu hoạch được địa phẩm tiên khí, còn có thể là sẽ được Tam Thanh Đạo Tông coi trọng, trở thành đệ tử. Tới lúc đó, thân phận tất nhiên là sẽ tăng gấp bội. Lưu quang lóe lên, Phật Vị Sương bỗng dưng xuất hiện ở trên một đồng cỏ. Thân thể chưa có ổn định thì đã cảm nhận được các loại thuộc tính cường thế. Sau đó kinh ngạc nói: tại sao nơi này lại có thuộc tính cùng với đạo ý? Bởi vì trận pháp. Bên tai truyền đến một âm thanh, hắn theo bản năng quay đầu nhìn lại thì thấy một lão giả râu dài tung bày đang các tay mà đứng. Người này, Vật Vi Dương hỏi. Phụ trách tiếp dẫn người tiến về Tam Thanh Đạo Tông, lão giả kỳ đáp. Nói xong, lão giả phất tay, mà đã xuất hiện một cái giống như la bàn, không lạnh không nhạt nói: lên đây đi. Vật Vi Dương đạp lên, theo hắn bay về phía từng tòa cao sơn lơ lửng ở trên không kia. Tuy nhiên, khoảng cách còn có chút xa, lại cảm nhận được tiên khí nồng đậm. Tam Thanh Đạo Tông chính là nơi đứng đầu 36 đạo tông, Tam Thanh Động Thiên càng là phúc địa. Lão giả chậm rãi giới thiệu. Có thể đi Tam Thanh Động Thiên không? Không có muốn địa phẩm pháp khí sao? Muốn. Vậy trước tiên theo ta tiến về tiên khí các, sau khi mà chọn lựa sẽ dẫn người đến Tam Thanh Động Thiên để mà gặp mặt Tam Thanh đạo nhân. Thái Vũ có ở chỗ này không? Thần là đồ nhì, thế mà lại gọi thẳng danh hào của sư tôn. Lá gan của người cũng không nhỏ. Và vì giờ mắt trợn tròn. Làm sao người biết sư tôn ta là Thái Vũ? Lão già thản nhiên nói. Là chính miệng Thái Vũ thiền bối nói như vậy. Phật Vị Sương nghe xong nhất thời vui vẻ. Sư tôn hiện tại khẳng định đang ở Tam Thanh Động Thiên. Mình nhìn dặm xa xôi mà đến cũng không có uổng công. La bàn được lão già điều khiển rời vào diễn võ trường trên núi Tam Thanh Đạo Tông. Chỗ này cấm phi hành, theo ta đi bộ về tiên khí các thôi. Phật Vị Sương bước đi theo sau. Hắn cũng mượn cơ hội này dò xét Tam Thanh Đạo Tông, phát hiện ra mỗi đồi núi đều có những quỳnh lâu ngọc các, giống như là tiên cảnh vậy. Có thuộc tính lại có cảnh sắc, quả nhiên chính là động thiên phúc địa cho người tu hành. Đúng vào lúc này, ánh mắt Vân Phí Sương khóa chặt ở tại một chỗ sơn phong gần nhất. Áo trắng như tiền đứng ở phía bên trên đó, hình như là Hoa Lạc Ly. Mắt sáng của nàng giống như sao thủy chung nhìn chăm chăm mình. Nữ nhân này vẫn che lụa mỏng trên mặt. Cô nương, Vân Phí Sương cười. Hôm qua đa tạ. Trả kiếm cho ta. Trận chiến ngày hôm qua, nàng bị đánh bay ra ngoài. Tam xích thanh kiếm cũng là bị Vân Phí Sương thuận tay thu lấy vào tàu áo giới chỉ. Kiếm nát rồi. Vân Đại Thiện Thần nhún vai đáp. Nói đùa sao? Thanh kiếm nhìn qua vô cùng là phi phàm, mình đã cầm tới tay, thế nào lại trả? Hoa Lạc Ly nói. Trong kiếm có cực nhạc tĩnh tâm niệm đưa ta ra chỉ, coi như là người chiếm thành của mình thì cũng không thể nào sử dụng, vẫn là nên trả lại cho ta thôi. Ây, ta thật là không có kiếm. Vân Phí Sương trả bộ hồ đồ. Hoa Lạc Ly nhíu mày, tay áo khẽ vùng, rồi biến mất ở trên ngọn núi như không có ý định xin hắn. Tiểu tử, lão già thản nhiên nói, trên thanh kiếm của Lạc Ly được nàng gia trì cực nhạc tĩnh tâm niệm, chẳng khác nào ký kết khế ước, người cầm cũng không có chút công dụng nào, vẫn là nhanh trả lại cho người ta thôi. Ta thật là không có cầm. Vật Vị Sương vô tội nói. Lão già không nói nữa, mang theo hắn đứng ở trước một chỗ kiến trúc hùng vĩ. Đây chính là tiên khí các, đi vào chọn lựa đi, nhớ lấy thì có thể lấy một loại. Vật Vị Sương gật đầu, đẩy cửa tiến vào. Mỗi một cổ khí tức cổ xưa nhào tới trước mặt, hắn nhất thời kết luận gian phòng kia có một đoạn lịch sử rất lâu đời. Trong tiên khí các sắp xếp rất nhiều những cái giá gỗ, phía trên có tiên khí dáng vẻ khác nhau. Hắn thấy vô cùng là hoa mắt. Chọn cái nào thì mới là tốt đây? Vật Vị Sương đi ở chính giữa, đánh giá một hồi thì phát hiện ra tất cả đều là địa phẩm cấp, nhất thời khó mà có thể lựa chọn. Đột nhiên hắn đứng ở trước một cái chỗ giá gỗ, ánh mắt nhìn về phía một chiếc xe tinh xảo địa phẩm thiên khí Cửu Ngự Hương Hồng Xà. Cửu Hương Ngự Hồng Xa sao? Phật Vị Sương đánh giá cái xe nhỏ bỏ túi được này, phát hiện ra tạo hình rất giống với Thất Thải Lục Quang Xa năm đó của mình, sau đó cười. Phần này rất thích hợp với việc đi đường. Hệ thống trọng lực ở tại Hồng Mông Chi Cảnh rất cao, trừ khi thi triển vũ khí cùng với vận dụng thần thông mới có thể di chuyển với tốc độ cao. Nếu chỉ dựa vào tự thân thì rất chậm chạp. Đại xà họa lôi thần cùng với hỗn thiên viên mặc dù là có thể đề bạt tốc độ đi đường, nhưng nếu như mãi dùng bọn chúng thì có chút là quá gây chú ý. Chính là nó. Vật thị dương vỗ tay một cái, liền cầm Cửu Cương Ngự Hồng Xa trong tay. Sau đó thì một thứ mùi thơm khác biệt, quần quận tràn ngập, vô cùng là say người. Nên thuận tay lấy đi mấy món nữa hay không? Hàn Thiến vào bên trong, động bảo bối, biết thành thành thật thật, quỳ quỳ củ củ mà cầm một cái rồi sẽ đi sao? Nghĩ xem. Vân Phi Sương bỏ đi suy nghĩ làm loạn. Đoạt một cái địa phẩm thiên khí đã bị người của Lưỡng Nghi Đạo Tông truy sát. Nếu như mà trộm của Tam Thanh Đạo Tông nhớ mạnh bị phát hiện ra, không chừng là khắp thế giới sẽ bị truy sát mất. Không có ý đồ xấu là đúng. Trong thiên khí các này bố trí cầm chế dày đặc, cho dù hắn có tạo hóa giới chỉ, lấy thêm một cái cũng lập tức là sẽ bị phát hiện. Hướng chi sau khi biết Vân Phỉ Sương chính là đồ đệ của Thái Vũ, Tam Thanh Đạo Nhân đã thủy chung quan sát hắn. Dù sao sự tồn vô sỉ như vậy, đồ nhi khẳng định cũng không phải là thứ tốt lành gì. Nhận thức vô cùng chính xác, Vân Phỉ Sương đẩy cửa bước ra ngoài. Lão gia kinh ngạc, nhanh như vậy đã chọn xong sao? Đúng vậy, là cái vật gì? Cửu Hương Ngự Hồng Xa. Nhiều địa phẩm cùng với tiền khí loại hình công kích, loại hình phòng ngự như vậy không có cầm, hết lần này tới lần khác lại chọn một kiện chí bảo phi hành. Tiểu xa hỏa nhà người, đầu óc không có phải là có vấn đề đấy chứ? Vân Phi Sương cười, không có vấn đề gì, rất thông minh. Lão già cũng không có nhiều lời. Được rồi, vậy theo ta tiến về Tam Thanh Động Thiên. Vân Phi Sương mong đợi. Đi vào Hồng Mông Chi Cảnh lâu như vậy, hắn bước tiếp hy vọng tìm được sư tôn, sau đó hỏi thăm tung tích của Vân Vô Ưu. Là bàn dần dần bay lên, sau đó thì bay về phía một ngọn núi cao nhất. Càng tiếp cận với Tam Thanh Động Thiên thì thiên địa thuộc tính đồng đậm cùng với đạo ý càng mãnh liệt hơn. Vân Phi Sương cảm thụ được hết thảy, không có nhịn được mà thầm nghĩ. Tu luyện trong các động thiên phúc địa ở đây khẳng định là sẽ làm ít mà công to. Không bao lâu sau, La Bàn phiền nhiên rơi xuống một chỗ trước thạch thai trên núi. Lão già chỉ về đồng phủ đằng trước mà nói, chỗ này chính là Tam Thanh Động Thiên. Tâm tình của Vân Phi Sương có chút kích động lên, bởi vì hắn đã ngửi được khí tức sư tôn trong không khí. Phóng ra khỏi La Bàn, bước về phía Tam Thanh Động Thiên ở cách đó không đủ trăm trượng, sau đó thì ngừng lại. Ngừng lại trước cửa. Người đến là ai? Trong động phủ truyền đến một thanh âm uy nghiêm, đồng thời ẩn chứa một loại đạo ý chí cả vô thượng, để cho tâm thần của Vân Phi Dương chấn động. Vân Phi Dương, có chuyện gì quan trọng? Tới tìm sư tôn. Sư tôn người là ai? Thái Vũ. Vào đi. Vân Phi Dương thở ra một hơi thật dài, cất bước đi vào. Sau khi tiến vào bên trong động phủ, hắn liền thấy trên bệ đá ở cuối đường có một lão giả tóc trắng phất phơ đang ngồi xếp bằng. Trong ánh mắt thâm thúy, phảng phất như là ẩn chứa đạo ý vô cùng tận. Một khắc này, Vân Phi Dương nhìn thẳng đối phương. Cả người tựa giống như lâm vào bên trong huyễn cảnh vậy, lại giống như là một con kiến hôi yếu ớt rơi vào bên trong biển rộng vô hạn vô biên. Vân Phi Dương vội vàng thu hồi lại tâm thần, không có tự chủ được mà lùi lại nửa bước, ánh mắt chấn kinh. Vẹn vẹn thì đối mặt với một ánh mắt thì đã có thể để cho tâm cảnh của mình thất thủ, kém chút nữa thì khó mà có thể tự kiềm chế. Đây tuyệt đối là cao thủ trong cao thủ, cường giả trong cường giả. Không tệ. Lão già khen, có thể nhanh như vậy đã hoàn hồn, lùi lại nửa bước trong mắt luân hồi đạo của ta. Ý chí của người khác hẳn với thường nhân, khó trách mà lại có thể thắng được Lạc Ly. Hoa Lạc Ly sao? Chả lẽ lão nhân này là Tam Thanh đạo nhân? Vân Phi Dương đè ép sự chấn kinh, chắp tay nói: Vạn bối Vân Phi Dương, gặp qua Tam Thanh tiền bối. Tên này có lúc rất tiện, rất phách lối, nhưng cũng biết người trước mặt là lãnh thụ trận doanh phía đông, thực lực thoa thoa đại đạo tri đình, không thể nào trêu chọc. Đột nhiên bên cạnh truyền đến tiếng cười. Đồ nhi ta tất nhiên là khó người có thể so. Thân thể của Vân Phi Dương chấn động, hắn quay người lại nhìn thấy một đạo bào áo tím thái vũ đang gác tay mà đứng, trên mặt mỉm cười ôn hòa. Hắn lập tức quỳ xuống trên đất, lệ nóng doanh trọng mà la lên: Sư tôn! Vân Phi Dương đối với thái vũ là ý kiến phi thường lớn. Từ khi thu mình làm đồ đệ, bất luận trước kia ở thần giới hay phàm giới, số lần xuất hiện đều có thể là đếm qua trên đầu năm ngón tay. Nhưng ý kiến thì ý kiến, đối với sư tôn, lòng Vân Phi Dương vẫn đã tràn đầy kính sợ cùng với cảm kích. Bởi vì nếu như không có sư tôn, hắn không biết đến nghịch thiên quyết, cũng không thể nào tu được đoán hồn điện, lại càng không có thành tựu sống như bây giờ. Nói là phụ mẫu tái sinh cũng không đủ. Bây giờ sư đồ hai người gặp nhau không có phải là ảo cảnh, ảo ảnh, cũng không phải là linh hồn xuất khiếu, mà chính là gặp nhau thật. Cái quỷ này, Phật Vì Sương hắn cho là nên. Thái Vũ cười, sư đồ ta gặp nhau ở tại Hồng Mông chi cảnh chính là một chuyện vui, làm gì mà đem bầu không khí làm tới thương cảm như vậy. Khi đang nói chuyện, thì một cô khí tức vô hình xuất hiện, nâng Vân Phi Dương lên. Đạo ý thật là hồn hậu. Vân Phi Dương không có nhịn được âm thầm suy đoán rằng sư tôn tuy nhìn như bình thản tự nhiên, thế nhưng tu vi cũng không yếu hơn Tam Thanh đạo nhân. Mẹ trời, có ở trường dạng này, về sau lão tử còn sợ ai? Đồ nhi, có thể bánh thắng đi vào Tam Thanh động thiền, vì sư rất vui mừng. Vân Phi Dương nói, sư tôn, người biết đồ nhi ở tại Tam Thanh Thành sao? Đầu chỉ biết. Thái Vũ cười, mỗi một trận người chiến đấu, vì sư đều đang quan sát. Vân Phi Dương gãi đầu, khiêm tốn nói, đáng tiếc là đối thủ quá yếu, đánh mãi không đã nghiền. Thái Vũ cười rộ lên, nhìn về phía gương mặt của Tam Thanh đạo nhân già nua kia mà nói, nữ hòa cuối cùng đánh cũng không có đáng nghiền sao? Cái này Phật Vị Dương gãi đầu, cũng là phải vận dụng đến 6-7 phần lực lượng. Cho nên nói đệ tử của Tam Thanh đạo tông cũng chỉ là đến như vậy, cùng với đồ đệ của ta mà so ấy, vẫn là còn kém một mạng lớn. Khóe miệng của Tam Thanh đạo nhân hơi lệch ra một chút, nghĩ thầm, tên này thật là đắc chí. Một âm thanh vang vọng truyền đến, Thái Vũ, khi nào người cùng với ta tiến về Linh Sơn tìm Phật Thích Ca Mâu Ni luận đạo? Vân Phi Dương giật mình, theo thanh âm nhìn lại, hắn phát hiện ra phía trước không phải là một bức tường, mà chính là một người khổng lồ đang xếp bằng ngồi ở đó. Ta cùng với Đổ Nhi thật vất vả mới gặp lại nhau, là chờ thêm một đoạn thời gian nữa đi. Thái Vũ nói, được thôi. Bàn cổ không nói, chỉ chậm chậm nhắm mắt. Hắn không nói một lời nào, lại không nhúc nhích, cả người thật giống như là vách đá động phủ vậy. Đồ nhì, chúng ta ra ngoài, lại nói. Vân Phi Dương theo ra ngoài, vừa mới đi ra khỏi Tam Thanh động thiền, nhân tiện nói. Sư tôn, Vân Vô Ưu con ta... Thái Vũ ngắt lời. Năm đó, Vô Ưu chính là do vi sư cứu, hiện tại đang theo Trầm Thiên Hạnh tu hành, người không cần phải lo. Vân Phi Dương vui mừng nói, thì ra Vô Ưu là do sư tôn người cứu đi sao? Thái Vũ lườm, vì sư cưỡng ép làm không gian tê liệt, kéo Vô Ưu vào Hồng Mông chi cảnh, hào phí không ít đạo hạnh. Vất vả cho sư tôn rồi. Trước kia khi chưa đi đến Hồng Mông chi cảnh, Vân Phi Dương cũng không có tính tìm Vân Vô Ưu. Dù sao, số ưng cuối cùng cũng sẽ có một ngày lớn lên, tự mình dương cánh bay lượn, thân làm cha không thể nào vĩnh viễn theo hắn. Sau khi tiến vào bí cảnh, tất nhiên là có tính toán đi tìm nhi tử. Thứ nhất, đây chính là lời dặn dò của Lâm Chỉ Khê. Thứ hai thì cũng đã mấy vạn năm rồi, cha con không có gặp nhau một lần, nên muốn xem nó hiện giờ thế nào. Này biết được, Vô Ưu đã được sư tôn kéo vào Hồng Mông Chi Cảnh, sau đó thì lại theo Trầm viện trưởng tu hành, người cũng buồn lòng. Đồ nhi, Hồng Mông Chi Cảnh rất lớn, cũng có rất nhiều cầu xuyên. Thay vì nghĩ đến việc tìm nhi tử, thì người nên xông xáo thêm đi, đi mở rộng kiến thức một chút, sẽ có thứ trợ giúp người bước vào đại đạo huyền tiên đỉnh phong. Vật Vị Dương gật đầu, đã có tung tích của nhị tử, hắn thật có tính toán muốn du lịch tại đây. Sư tôn, Vật Vị Dương yếu ớt nói, người có đại đạo bổn nguyên không? Cho đồ nhi một chút, lúc du sơn ngoạn thì có thể mang ra tu luyện. Có, Thái Vũ đáp. Vật Vị Dương xoa xoa tay, cười nói, trước hết thì cứ cho đồ nhi 10 triệu khỏa đi. 10 triệu? Khóe miệng Thái Vũ co giật. Người cho rằng sư tôn ta là cái mỏ khoáng sao? Có đại đạo bổn nguyên lấy mãi không hết sao? 10 triệu thì không có được, vậy thì 900 vạn đi. Vật Vị Dương lùi một bước, cút sang một bên. Vì sư chỉ có 10.000 khỏa thôi, người có lấy không? lấy. Tuy ít hơn nhiều so với 900 vạn, thế nhưng chung quy có là tốt. Vật Vị Dương thu 1.000 khỏa đại đạo bổn nguyên vào, nói, sư tôn, người cảm thấy đồ nhi nên du lịch từ chỗ nào đây? Lời này trên thực tế là đang hỏi, sư tôn, người chỉ điểm cho ta một chút, ta đi chỗ nào để mà tìm kiếm cơ duyên? Nhìn người có vẻ như rất hứng thú. Thái Vũ nói, ta hứng thú sao? Thật nếu để cho Vân Phi Sương tự chọn, nơi đầu tiên mà hắn muốn đi đó là bờ Nam, dù sao Alice cũng đã mang theo lối thần của mình đi rồi. Sư tôn, Vô Ưu cùng với Trầm viện trưởng ở nơi nào? Vẫn là nên xác thực vị trí con trai trước, một bên du sơn ngoạn thủy, một bên tìm. Trầm Thiên Hành mang theo con của người đi khai mở trận danh độc lập ở trong chiến trường, không có ở Hồng Mông Chi Cảnh. Đông Tây đều là thù địch, khai mở chiến trường để mà giải quyết ân oán sao? Vật Vị Dương kinh ngạc. Cũng không phải. Trận danh hai phe đánh đến mấy triệu năm, võ giả chết đếm không hết. Vật Vị Dương lo lắng hỏi, sư tôn, vậy Vô Ưu sẽ không có gặp nguy hiểm chứ? Cái này chính là do nó lựa chọn. Có nguy hiểm không thì cũng do nó đến gánh chịu đi. Huống hồ thì đã lớn rồi, thật là phụ thần cũng nên buông tay. Giống như bản tôn chưa có tưởng quản đến người vậy. Khóe miệng Vật Vị Dương co giật. Người đây không phải là buông tay, người là bất kể đồ đệ sống chết thế nào cũng đều không để ý tới. Sư tôn, ta cùng với Vô Ưu mấy vạn năm rồi không gặp, đồ nhi muốn đi chiến trường tìm nó, người chỉ xem làm như thế nào đi. Trên chiến trường cũng có rất nhiều những mỏ quặng, cũng có rất nhiều thế lực tranh đoạt. Người không có trận doanh Đông Tây, đi vào sẽ bị cô lập, sẽ chết rất thảm thôi. Nếu như chỉ như thế, chắc Vân Đại Thiên Thần thật sẽ không đi. Nhưng nghe đến bốn chữ rất nhiều mỏ quặng, hắn lập tức đề cao tinh thần. Chết thảm thì cũng muốn đi. Thật muốn đi sao? Thái Vũ nhìn. Ánh mắt của Vân Phi Sương lóe lên sự kiên định, coi như không có vì đi tìm nhi tử. Không đúng, không đúng, xem như là không vì mỏ quặng thì cũng phải là đi tìm nhi tử mới đúng. Thái Phủ nâng cằm lên. Tam Thành Đạo Tông qua mấy ngày nữa sẽ phái đệ tử tiến về chiến trường trợ giúp, người có thể đi cùng với bọn hắn. Có điều sau khi tiến vào, không có trận doanh thì sẽ trở thành bia ngắm thôi, nhất định là phải cẩn thận. Được, ta hiểu rồi. Vân Vị Dương gật đầu. Ta đi nói chuyện cùng với cái lão đạo lỗ mũi trầu kia một chút. Không lâu sau, Thái Vũ đi tới nói, Đồ Nhi, 3 ngày sau, theo Tam Thành Đạo Tông tiến về chiến trường đi. Ánh mắt Vân Vị Dương lóe lên tia sáng. Đi vào, còn có thể tìm nhị tử, còn có thể tìm mỏ quặng, đúng là nhất cử lưỡng tiện. Thậm chí, hắn còn suy đoán sư tôn cố ý nói như vậy, mục đích là để cho mình đi cùng trận doanh, cướp đoạt đại đạo bổn nguyên. đi vào Hồng Mông chiến cảnh đã 10 năm, một đường đuổi tới phía đông, và đại tiện thần rốt cuộc thì cũng tìm được sư tôn, cũng biết rõ được vị trí của con trai, đúng là một chuyện giá trị. Tuy nhiên, gặp lại sư tôn cũng chỉ rất ngắn thôi. Ngày thứ hai, Thái Vũ cùng với bàn cổ rời đi. Chuyến này hai người muốn đi biển sâu, tiếp Linh Sơn Phật Thích Ca Mâu Ni. Đưa mắt nhìn sư tôn rời đi, Phật Vị Dương lắc đầu. Người ta tu Phật, các người cùng bọn hắn đàm đạo, không phải chính là đi đập phá chùa miếu hay sao? Còn có hai ngày nữa để tiến về chiến trường. Phật Vị Dương tạm thời ở lại chỗ Tam Thanh Đạo Tông, thờ dịp thời gian này thành lập quan hệ cùng với Cửu Khương Ngự Hồng Xà, thành công nắm giữ. Có thứ này, bí cảnh to lớn, làm sao không thể đi đây? Hắn nhếch miệng cười rộ lên. Đột nhiên, Phật Vị Dương cảm giác có người đang nhìn mình chằm chằm. Theo phương vị nhìn lại, thấy Hoa Lạc Ly đang đứng ở trên sơn phong phía đằng xa. Có cảnh sát sơn thủy kia phụ trợ, thật giống như là tiên nữ giáng trần vậy. Cô nương, ta thật là không có lấy kiếm của cô. Cô không cần thiết phải suốt ngày theo dõi ta như vậy. Hoa Lạc Ly nói, trên người ngươi có khí tức thanh kiếm của ta, khống chế là vô dụng rồi. Phật Vị Dương buông tay, nếu như cô không tin, thì có thể đến soát người. Người đã ưa thích như vậy, ta cho người. Nói xong, nàng dẫm lưu quang bảy màu rồi đi. Phật Vị Dương lắc đầu thầm nghĩ, nếu như cô lại quấn một lát, có lẽ là ta sẽ đưa cho cô. Đúng rồi. Hắn nâng cằm lên. Lão đầu kia nói, bên trên thanh kiếm có cực nhạc tính tâm niệm của nàng. Đây là cái thứ gì? Linh hồn hắn dùng nhập vào bên trong tạo hóa giới chỉ, rơi vào trước thanh kiếm bị uy áp trói buộc kia. Tại sao phải dùng uy áp trói buộc? Bởi vì sau khi chuôi kiếm này tiến vào, rất không thành thật. Phật Vị Dương chỉ có thể lấy chúa thể chi lực tới trấn áp. Cái này nếu đặt ở trong không gian giới chỉ phổ thông, sớm đã không có bị khống chế mà bay đi rồi. Phật Vị Dương cười. Người bây giờ đã cùng với chủ nhân cắt đứt liên hệ, cũng đừng có tiếp tục phản kháng nữa. Thanh kiếm run nhẹ, giống như là vô cùng phẫn nộ vậy. Phật Vị Dương một tay nằm tới, chụp vào bên trên chuôi kiếm cười. Ta ngược lại muốn nhìn xem, bên trong kiếm này có cấm chế gì. Nói xong, linh hồn lực bảng bạc tràn ngập trên địa bao phủ lấy thanh kiếm. Theo sơn phong bay đi, rơi vào giữa rừng trúc, Hoa Lạc Ly đột nhiên ngừng bước lại, liễu mi hơi nhíu. Hắn đang phá cực nhạc tính tâm niệm của ta, lưu lại ở trên thanh kiếm. Thanh kiếm và ta tâm liền nhau, cố như bàn thạch, há để cho người khác có thể là tùy tiện phá. Lời còn chưa dứt, thần định của Hoa Lạc Ly chấn động, tiếp theo thì phun ra một ngụm máu, vương trên tấm lụa mỏng, che mặt. Làm sao có thể? Trong con người, giống hiện lên vẻ khó có thể tin. Tảng đá tầm cảnh vững chắc, một khắc này cũng đã bị phá vỡ. Lúc này, Hoa Lạc Ly ngồi xếp bằng xuống. Ngọc Thù đánh ra một thứ thủ ấn kỳ lạ. Từng đá hư ảnh uyển chuyển, xuất hiện giống như là thiên thủ quan âm, mở ra cánh tay ngọc. Vùng vãi ra màn sáng nhàn nhạt, bao phủ lấy nàng bên trong. Tam Thanh Động Thiên, Tam Thanh đạo nhân bóp bóp ngón tay, nói: cực nhạc tĩnh tâm đạo của Lạc Ly lại có một tia vết rách, thật chẳng lẽ như tên Thái Vũ kia nói, đại nạn trở ngại bước vào đại đạo chỉ định của nàng lại chính là tình kiếp sao? Hai ngày sau, Phật Vị Dương dậy vào sáng sớm, vừa rửa mặt xong, lão đầu khi trước tiếp dẫn hắn ngừng trong sân, thản nhiên nói: đi theo ta. Vân Đại Tiện Thần không nói gì, nhảy lên là bàn, theo hắn bay qua vài tòa sơn cao. Cao sơn lơ lửng, đứng ở một vách núi. Phía dưới có một vòng xoáy lấp lóe lưu quang, nhìn qua giống như là một loại trận pháp, lại giống như là một loại thời không thông đạo nào đó. Lão già chỉ vào vòng xoáy nói, chỗ này chính là thông đạo dẫn đến chiến trường, chờ toàn bộ đệ tử tông ta đến đông đủ, thì người sẽ cùng với bọn hắn rời đi. Phật Vị Dương gật đầu. Không bao lâu sau, từng tuấn nam ngọc nữ thân mặc đạo bào màu trắng bay tới mừng trên vách núi. Đây đều là những đệ tử Tam Thanh Đạo Tông, nhìn qua tuy tuổi trẻ, thế nhưng tu vi phần lớn là đại đạo huyền tiên ngũ trọng lục trọng. không có hổ là đứng đầu tam thập lục động thiên, đệ tử thiên tài không ít. Phật Vi Sương nói thầm. Lão già nói, lần này đi chiến trường, lấy lịch luyện làm chủ, thời gian trăm năm, các người đi vào nhất định phải cẩn thận. Rõ. Chúng đệ tử độc thành đáp, đồng thời không biết hữu ý hay vô ý nhìn về phía Vân Phi Sương bên cạnh, trong ánh mắt có lửa giận. Đại sư thị bị đánh bại, thanh kiếm cũng bị cướp, bọn họ đều biết chuyện này, tất nhiên là mang theo định ý. Vân Phi Sương thì các tay mà đứng, rất hưởng thụ nhìn bọn người kia phẫn nộ, lại không thể nào có thể làm gì mình. Đúng vào lúc này, tấm lụa ở ánh sáng năm màu lộng lẫy phá trời mà lao đến. Hoa Lạc Ly phiêu nhiên rơi xuống vách núi, bạch y không nhiễm bụi trần, nhìn giống như tiên tử. Đáng tiếc, trên mặt có lụa trắng che đi, khó có thể thấy rõ được dung nhan tuyệt thế. Nữ nhân kia cũng đi sao? Phật Vị Dương có hơi bất ngờ. Sau khi Hoa Lạc Ly rơi xuống, liếc hắn, sau đó thì đứng ở trước mặt các sư đệ, ngạo nghễ giống như là một gốc tuyết mai vậy. Lão giả đếm nhân số, nói, được rồi, đến đồng đủ rồi. Tiến vào chiến trường đi thôi. Soạt, Hoa Lạc Ly vùng tay áo dài, nhảy xuống vách núi đầu tiên. Cô nương, Vân Vị Sương không biết xấu hổ, liền theo sát nhảy xuống, một bên hạ xuống một bên thì nâng mặt nói. Chúng ta cùng đi vào chiến trường như vậy, đây nhất định chính là duyên phận rồi. Chính thức giới thiệu một chút, ta gọi là Vân Vị Sương. Đến từ vũ trụ thứ hai, là minh chủ của Bách Tộc Liên Minh, tiền đế Trần Vũ Thần Vực. Tông chủ Cuồng Tông nói còn chưa dứt lời thì đầu của hắn đã đâm vào vách núi, bốn chỉ cũng dán vào phía bên trên, chậm rãi mà trượt xuống. Đáng đời. Hoa Lạc Ly nhàn nhạt nói một câu, thân thể uyển chuyển một chút, sau đó hóa thành một đạo ánh sáng tiến vào bên trong vòng xoáy. 10 tên đệ tử tàn thành đạo tông cũng lần lượt nhảy xuống, nhào nhào dung nhập vào bên trong vòng xoáy. Nối đến chiến trường là một thời không thông đạo, đệ tử tam thành đạo tông song song hạ xuống. Tránh ra. Đột nhiên phía trên truyền đến một âm thanh, chỉ thấy Phật Vị Dương đang cõng một cái bào lớn cực tốc bay tới, lần lượt vượt qua mọi người, cuối cùng thì hạ xuống phía trước cùng với Hoa Lạc Ly. Cô nương, qua thời không thông đạo này lâu lắm, chúng ta sao không có hảo hảo mà tâm sự đi, thời gian nhàn chán biết làm gì. Không hứng thú. Hoa Lạc Ly lập tức tăng tốc, kéo theo lũ quang màu trắng bay xuống bên dưới. Nhưng đáng tiếc, làm sao có thể thoát khỏi Vân Phi Dương. Ai, cô nương, ta thật sự là không có lấy thanh kiếm của cô. Nếu lấy thì khẳng định là sẽ trả lại cho cô. Cô nương, ta cảm thấy cô nhìn rất quen, giống như là một người bạn trước đây vậy. Cô nương, cô nhất định là nữ nhân có cố sự mà. Có thể là cùng với ta nói chuyện một chút về cố sự có được không? Ai, thực ra ta rất hâm mộ nữ nhân có cố sự giống như cô vậy. Không giống ta, đã đẹp trai lại còn hiểu rõ nhân sinh. Theo sát ở phía sau là đám đệ tử tam thành đạo tông. Nghe hắn tự nói một mình còn tự đại như vậy, lửa giận trong mắt càng thêm mãnh liệt hơn. Hoa Lạc Ly lại không chút nào quan tâm, tiếp tục bay xuống. Thế nhưng thình lình mới nói, nhân sinh của người nhất định là rất ngắn. Bởi vì giờ mắt trợn tròn, ta đẹp trai lại còn hiểu rõ nhân sinh. Nào nói nhân sinh ta rất ngắn sao? Đây là nói ta không có đủ đẹp trai sao? Hoặc là nói rất xấu? Phật Vị Dương lập tức đuổi theo. Này này, cô nương, cô nói cho rõ, cái gì mà gọi là nhân sinh rất ngắn? Hoa Lạc Ly không thèm để ý, tiếp tục phi hành rất nhanh. Trong thông đạo nhìn như vô tận, hiện ra một điểm sáng. Càng ngày càng gần, ánh sáng càng lúc càng lớn, sau cùng thì hiện ra một lối đi, một lối ra đầy ánh sáng. Đến rồi, toàn bộ đề phòng tinh thần. Hoa Lạc Ly nói, rõ. Sau lưng, những sư đệ tuân lệnh, nhào nhào bạo phát tu vi, trước người hình thành ra đạo giới tư chất hóa. Vật Vị Dương thầm nghĩ, chiến trường dọa ngồi đến như vậy sao? Trước khi đi vào, còn phải vũ trang đầy đủ. Suy nghĩ giữa chừng, Hoa Lạc Ly tiền phong bay vào cửa lớn. Hắn cũng thuận thế liền theo sau. Ánh sáng trắng lấp lóe mãnh liệt, lúc này chỉ có thể nhắm mắt lại. Bên tai có tiếng gió gắt gào thổi tới. Vân Phi Sương tuy đã nhắm mắt lại, nhưng tâm lý rõ ràng mình đã đi vào chiến trường. nơi đây hắn cũng tương tự như là chiến trường ở giới vậy. Đến gần, hắn mở to mắt. Một giây sau, hắn thật sắc ngốc trệ, bởi vì trăm trượng phía đằng trước, giữa bầu trời đỏ thẫm có mấy vạn tên võ giả, bọn họ đang nhìn hàm hàm mình, phóng thích ra những loại thuộc tính pháp tắc. Cô nương, chúng ta gặp chút nguy hiểm rồi. Khi Vân Phi Sương nói, phát hiện ra phía trước, hai bên trái phải không có Hoàng Lạc Ly, cũng không có đệ tử Tam Thanh Đạo Tông. Tình huống này là sao vậy? Họ đã đi đâu rồi? Không phải là đi cùng vào một chỗ hay sao? Vân Phi Sương vội vàng đi một phòng tìm kiếm, khóe miệng nhất thời co quắp. Bởi vì ngoài trăm trượng, giữa bầu trời đỏ thẫm, giống như là có mấy vạn thiên sứ vùng cánh nhìn hắn chằm chằm. Hiểu rồi, từ cửa lớn tiến đến, mình cùng với đám đệ tử Tam Thanh Đạo Tông bị tách ra. Hiện tại, ở vị trí này, đây nhất định là khu vực giao chiến của hai trận doanh Đông Tây. Mộ chứng có lầm không? Truyền tống ta đến đây, cái này là sao chứ? Giết! Nhưng vào lúc này, nhìn kỹ tên võ giả, hai trận doanh Đông Tây, rốt cuộc thì không còn mắt đôi mắt nữa. Thay vào đó thì là một tiếng rống lớn, bá phát tu vi lập tức chém giết. Trong khoảnh khắc, giữa khung trời đỏ thẫm, võ giả hai phe tuôn ra giống như là hồng thủy cuồn cuộn. Vật vị dương thì bị kẹp ở giữa, liền bị võ giả hai phe nuốt mất. Mẹ kiếp, tiếng mắng chửi, liền xuất hiện năng lượng táo bạo bao phủ. Lít nhà lít nhít, quang hoa bay ra, bùng lên giống như là khói lửa vậy. Tiếng nổ vang không ngừng, các loại năng lượng liên tiếp nở rộ. Tất cả những người này đều là đại đạo huyền tiên. Mấy vạn tên tụ tập cùng một chỗ giao chiến, quả thật là lay động đất trời. Đột nhiên, trong đám người chém giết truyền đến một tiếng nộ hống đinh tai nhức óc, cho thấy quanh thân Vật Vì Sương phóng tích ra khí tức đen trắng, mặt mũi bầm dập, tay trái cầm Hỗn Nguyên Càn Khôn kiếm, tay phải thì cầm Long Viêm kiếm mà hét lớn: "Khốn mẹ nó, người nào còn tới, lão tử sẽ đại khai sát giới." Có câu loạn quyền đánh chết lão sư phụ, Vật Vì Sương bị hơn 20.000 tên đại đạo huyền tiên bao vây quanh, tình cảnh chính là như vậy, còn bị đánh cho mặt mũi bầm dập. Thật không có cách nào. Ai bảo tên này bị truyền tống đến khu vực giao chiến. Coi như không có bị bọn họ nhằm vào, dù y vọt tới từ bốn phương tám hướng cũng là có thể bị thương. Vật Phi Dương hắn từ trước đến nay đều là ngược người khác, bây giờ bị động chịu đòn, khẳng định là nhịn không được. Cho nên tức giận thì triển ra đệ lục biến, còn thế ra Hỗn Nguyên Càn Khôn kiếm và Long Viêm kiếm. Có mẹ nó, người nào tới thì lão tử đại khai sát giới. Tiếng mắng chửi dập dờn giữa thường khung, phát ra sự phẫn nộ cùng với sát cơ rất cường liệt. Chúng võ giả nhao nhao dừng tay, ánh mắt cùng nhìn về phía Vân Phi Dương. Giết! Ngắn ngủi sau đó, võ giả hai phe tiếp tục lại chém giết, hoàn toàn coi lời nói của Vân Đại Tiên Thần giống như là gió thoảng bên tai. Vân Phi Dương lại phẫn nộ mắng to, chẳng quan tâm là võ giả trận danh nào, trực tiếp hất ra Hỗn Nguyên Càn Khôn kiếm cùng với Long Viêm kiếm vào cuộc. Giữa bầu trời đỏ thẫm, kiếm ảnh bộc phát, thừa giống như là lưới lớn không kẽ hở. Võ giả gần Vân Vì Sương thì bị cắt nát y phục, kiếm mang vạch phá trước ngực, máu tươi cùng với vải rách bay tứ tung. Vẹn vẹn mất một lúc, mấy trăm tên võ giả mặc quần lót trắng đứng thẳng, ánh mắt hiện ra vẻ kinh ngạc. Tên cười là ai vậy, lại dám công kích chúng ta sao? Không thể nào bỏ qua được cho hắn. Võ giả của hai trận xanh vốn là đang đánh nhau, ánh mắt cùng nhìn về phía Vân Phi Sương, bộc phát ra lửa giận giết. Hai phe nhân mã không tiếp tục đánh nhau nữa, mà là quay sang đánh về phía Vân Phi Sương. Nếu như chỉ là vài chục người, vài trăm người, Vân Đại Tiện Thần tuyệt đối là không thèm chú ý. Hình như đối mặt với hơn 20.000 tên đại đạo huyền tiền, khẳng định là có điểm khó mà giải quyết. Hảo hán không ăn thịt thỏ trước mặt. Soạt, sau khi cân nhắc, hắn cầm kiếm giết ra khỏi trùng vây, sau đó thì thi triển đại tốc độ thuật bỏ chạy. Đừng để choán chạy! Võ giả hai phe trận doanh tạm thời từ bỏ ân oán, hóa thành một hàng đạo lưu quang truy sát. Trong lúc nhất thời, Vân Đại Thiên Thần bay về phía trước, xa mông theo hơn 2 vạn người, hình ảnh có thể nói là hùng vĩ. Mẹ nó, nếu như nhân số ít, là tự nhất định là sẽ diệt đi các người. Phật Phi Sương trong lòng nói ngoan thoại, hành động vẫn là chạy trốn. Trời mới biết xung quanh còn có ai nữa không, Một khi mà bị bọn người này cuốn lấy, nhân số lại nhiều thêm, mình thật sự là chạy không thoát. Hắn khai hỏa toàn bộ tốc độ, lướt giữa bầu trời. Tần Phi Sương bị 20.000 người truy sát, chạy trốn vô cùng là nghiêm túc. Sau nửa canh giờ, thành công cắt đuôi được bọn người này, bay vào một khu vực có quái thạch săn sát. Không bao lâu, mấy vạn tên võ giả giống như là châu chấu trên không bay qua. Tần Phi Sương tránh ở phía bên dưới, ngồi xổm trong góc, miệng thở phì phò, tức giận thầm nghĩ. Mấy vạn năm qua, chưa có tường oán nước như vậy. Hơi chút nghỉ ngơi, Tần Phi Sương bắt đầu cẩn thận cảm ngộ chiến trường, phát hiện ra nơi này không có thiên địa thuộc tính cùng với đạo ý, so ra thì còn muốn hoang vu hơn Hồng Mâu chi cảnh. Không thể nào tu luyện ở chỗ này được, trước tiên cần phải tìm Vô Ưu cùng với Mỏ Quặng. Đột nhiên, mặt đất run rẩy, tựa giống như là động đất vậy. Là có chuyện gì? Vân Phi Dương một màn mờ mịt, chợt phát hiện ra thân thể đang được đưa lên cao, thạch trụ săn sát xung quanh cũng như vậy. Một tiếng nổ hống vang lên, rung động bầu trời. Một con quái vật khổng lồ được tạo thành từ đất đá, từ mặt đất đứng lên, Vân Phi Dương đứng trên đầu của nó. Hóa ra, bài đá kia thực ra là một con viễn cổ hung thú thạch hệ nằm ở trên đất. Không có phải là xui như vậy chứ? Khóe miệng Vân Phi Dương co giật. Đúng vào lúc này, một đại thủ chồng chất từ vô số những hòn đá hung hăng đè xuống từ bên cạnh, mang theo lực mạnh lượng mạnh mẽ phi thường. Vật vị dường chân phải dẫm mạnh bay ra ngoài. Hưng thú đập vào phía trên đầu mình, nhất thời đánh vỡ nát, nhưng đất đá một lần nữa hội tụ, hình thành ra một cái đầu hoàn chỉnh. Lúc này, vật vị dường đã bay ra ngoài, lơ lửng ở trên không, nhìn xuống quái vật khổng lồ kia, cười nói. Một gia hỏa xấu xí như vậy. Hắn ở nơi này, nhanh, đừng để cho hắn chạy. Mấy vạn thiên phó giả bay qua, nghe được tiếng giống liền bay trở về. Nhất thời lại nhìn thấy cái tên nam tử tóc trắng, bà phát tu vi liền bay đến. Vẫn còn không có chịu từ bỏ sao? Vật vị dương một mặt sụp đổ, chỉ có thể thi triển đại tốc độ thuật, lấy tốc độ nhanh nhất mà thoát đi khỏi đây. Chạy trốn là đúng, bởi vì trong lúc phi hành, những võ giả khác nhìn thấy hai vạn người đang đuổi theo nam tử tóc trắng, thế là góp vào xem náo nhiệt. Từ đầu chỉ có 2 vạn, càng lúc càng có nhiều võ giả, nhân số bắt đầu tăng lên, trong khoảng thời gian ngắn đã tới 6 vạn. 6 vạn đại đạo huyền tiền, đây là một con số phi thường khủng bố. Phật Vị Dương không có dám ngừng lại, cho nên chỉ có thể liều mạng bỏ chạy. Huynh đệ, khi thấy phách lối trên lôi đài đầu, nhanh lấy ra đi, nhanh coi nhẹ sinh tử, cùng với bọn hắn không phục thì chiến. Coi nhẹ cái rắm, không phục cái trứng. Đội hình của đại đạo huyền tiên có thể so với mấy cái quân đoàn này. Mình mà muốn đi đánh, coi như không có bị giết chết, thì cũng là sẽ bị mệt chết. Vân đại điện thần chỉ có thể chạy thục mạng. Trên ngọn núi nơi xa, các đệ tử của Tam Thanh Đạo Tông tiến vào chiến trường đứng ở đó. Bọn nó không có bị tách ra, mà là tập trung cùng một chỗ. Tên kia thật là đáng thương, vì nhiều người truy sát đến như vậy. Không có trận doanh, không có trợ thủ, tiến vào chiến trường nhất định là trải qua cửu thử nhất sinh rồi. Thực lực của hắn cũng không tệ, nhưng trên chiến trường không có ai sẽ đi đơn đả độc đấu. Chúng đệ tử nghị luận. Hoa Lạc Ly phía trước không nói một lời, thì trông khóa chặt trên thân Vân Phi Sương thầm nghĩ, tốc độ của hắn thật nhanh. Đúng vào lúc này, Vân Đại Tiễn Thần từ đằng xa xông lại. Khi hắn thấy Hoa Lạc Ly, vẫn không quên nhìn người ta cười cười. Hoàng hôn, chiến trường hai trận doanh đông tây, nhiệt độ chợt hạ. Không khí vô cùng nghiêm nghị khiến cho người ta rùng mình. Trong một cái sơn động, Phật Vị Sương nằm trên cỏ, nhìn qua có chút suy yếu. Từ lúc tiến vào chiến trường cho tới bây giờ, mới qua 5 canh giờ, phần lớn thời gian dùng để chạy trốn, khẳng định là rất mệt mỏi. Là ai? Đột nhiên, Vân Phi Dương đứng lên, ánh mắt hiện lên một tia lạnh lùng. Mà phía bên ngoài cửa động, đứng đó một bóng người uyển chuyển, rõ ràng chính là Hoa Lạc Ly. Sao cô lại tìm được ta? Đưa ta thanh kiếm. Vân Phi Dương đoán ra được, nữ nhân này có thể tìm mình, nhất định là có liên quan đến thanh kiếm. Có lẽ là có công năng truy tung, định vị. Hắn một lần nữa nằm xuống, nói. Ai, cô nương. Ta thật sự là không có lấy kiếm của cô. Không tin thì tới lục soát đi. Hoa Lạc Ly đứng trước cửa ra vào, bởi vì có lụa mỏng che mặt, khó có thể thấy rõ biểu lộ. Người vẫn luôn vô sỉ như vậy sao? Đúng, hắn chính là vô sỉ, hắn chính là không biết xấu hổ như vậy. Ấy, ta thật sự là không có lấy mà. Vân Phi Dương tiếp tục ngụy biện. Hoa Lạc Ly thản nhiên nói, không trả lại cho ta, ta sẽ thường xuyên tìm tới, hy vọng lần sau ngươi không có phải là bị thương. Nói xong thì người biến mất ở tại cửa động. Vân Phi Dương ngây người, lần sau không có phải là bị thương sao? Nữ nhân này đang nói với mình rằng đừng cho nàng cơ hội hạ thủ sao? Nói đùa sao? Vân Phi Dương nhếch miệng cười. Cả không có bảo vệ không tốt chính mình, làm sao mà lăn lộn ở trong hồng mông chi cảnh chứ? Ngày hôm sau, hắn đi ra từ bên trong sơn động, ngựa không mà đi. Đánh giá chiến trường đỏ thẫm giống như bị hỏa diễm bao phủ này, thầm nghĩ, làm sao mới tìm được vô ưu đây? Chiến trường rộng bao nhiêu, mình đang ở vị trí nào, hắn cũng không rõ ràng. Có thể tìm người hỏi một chút. Vừa suy nghĩ, phía trước liền có vài chục tên võ giả thiên sứ tộc bay tới. Là cái tên tiểu tử ngày hôm qua, thì ra là hắn trốn ở đây, đừng để cho hắn chạy. Như võ giả này nhìn thấy Vân Phi Dương giống như là mèo thấy chuột vậy, lấy một loại tốc độ nhanh nhất liền vọt tới bao vây hắn lại. Ha ha ha, tiểu tử, người cầm đầu lạnh lùng nói, lần này người có mọc cánh cũng khó mà thoát. Vân Phi Dương nhún vai bất đắc dĩ nói, ta vừa mới tới chiến trường không lâu, sao cứ phải nằm lấy không thả. Người cầm đầu hiển nhiên là không có kiên nhẫn nói nhà với hắn, lúc này ngưng tụ ra lực lượng lập tức giết tới. Những võ giả khác theo sát phía sau cũng lấy tư thế lấy nhiều đánh ít. Đây chính là chiến trường, không có một chút bận tâm đơn đả độc đấu, chỉ cần là phát hiện ra địch nhân nhất định là sẽ toàn lực tiến tới. Lên mặt có đúng hay không? Ánh mắt của Vân Phi Dương lạnh lẽo và phát pháp tắc. Pháp tắc chỉ lực cuồn cuộn hóa thành từng đầu mãnh thú gào thét hướng về phía 20 tên võ giả của thiên sứ tộc kia. Lão tử một người đánh không lại mấy vạn người, thế nhưng chẳng lẽ là chơi không nổi mấy chục người các người sao? Pháp tắc chỉ lực khủng bố giống như là cuồng phong bạo vũ gào thét mà đến. Võ giả của thiên sứ tộc cảm nhận được cỗ khí tức khiếp người kia, sắc mặt đều hãi nhiên. Không đúng, hôm qua vẫn cảm giác thấy đối phương không mạnh, ngày hôm nay sao lại khủng bố đến như vậy? Chiến trường mấy vạn người toàn diện bạo phát khí tức dùng hợp lại cùng với nhau, rất khó phân biệt là ai với ai. Hiện tại thế nào? Phía trước chỉ có một người Vân Phi Dương, khí tức của hắn mạnh bao nhiêu, nhưng võ giả thiên sứ tộc này tự nhiên liếc một chút liền biết. Không tốt rồi, nhanh rút. Có chưa có kịp kêu ra hai chữ rút lui, pháp tắc chỉ lực giống như là mạnh thú gào thét lao đến, trói buộc toàn bộ bọn hắn giữa không trung. Vân Phi Dương sát khí đằng đằng nói, mẹ kiếp, các người nghĩ lão tử dễ khi dễ sao? Khi nói chuyện, linh hồn lực lan tràn, trong nháy mắt liền thẩm thấu thức hải của mọi người, bắt đầu thu lấy trí nhớ. Mấy chục võ giả dùng mình kêu thảm giữa trời. Một hồi sau, bọn họ rơi xuống, trợn trắng mắt, trào ra bọt mép, liền ngất đi. Vân Đại Thiên Thần tâm tình không tốt, thu lấy rất bạo lực, mang đến cho võ giả thiên sứ tộc linh hồn đả kích không nhỏ. Hắn rơi vào một sườn núi, nói, ban đầu nơi này là khu vực giao chiến không có quy tắc, chỉ cần là tiến vào coi như là gia nhập vào chiến cuộc rồi. Cái gọi là khu vực giao chiến không có quy tắc chính là hai phe trận doanh chém giết không có quy tắc gì, võ giả trùng lập tiến vào thì cũng sẽ bị nhằm tới. Chiến trường ở đây cũng có quy định giống với chiến trường tại giới, người nào giết người nhiều thì thu hoạch được nhiều tích phần, có thể đến cửa hàng chiến trường để mà đổi lấy chí bảo. Đương nhiên, giới hạn trong trận doanh hai phía đông tây. Vân Phi Dương chỉ có thể coi như là thán tù, không có lệnh bài thân phận, có giết mấy vạn người thì cũng sẽ không kiếm được điểm tích phần. Vậy thì vào để làm gì? Tìm nhĩ tử, tìm mỏ quặng chứ sao? Ngàn dặm phía trước có một mỏ quặng, ta có thể là đi qua nhìn một chút xem. Vân Phi Dương từ bên trong chỉ nhớ thu lấy biết được vị trí mỏ quặng, lúc này liền bay qua. Ngoài ngàn dặm, tại một vùng núi non có thuộc tính nhàn nhạt bao phủ, Vân Phi Dương biết đây là dấu hiệu có mỏ quặng, cho nên vội vàng tăng thêm tốc độ. Khi hắn bay qua, phương xa hiện ra một cái hố rất lớn, chỉ là phải đến mấy chục dặm. Trong cái hố này đang hội tụ lít nhà lít nhít những võ giả. Nhìn sơ qua, chí cũng phải có chừng khoảng 100.000 người. Bên trong không chỉ có người hai trận doanh hai phía đông tây, còn có ma pháp sư cùng với kỵ sĩ của bờ nam. Mỗi người bọn họ đều ra sức chém giết đối thủ, đánh đến dị thường là kịch liệt. Trong hố sâu, kiếm khí bay tứ tung, thần quang nổ bắn, cấm thuật đầy trời, cự long gầm thét, hình ảnh rất là rung động tâm linh. Khóe miệng Vân Phi Dương co giật. Chỉ vì một cái quặng mỏ mà cần phải liều mạng đến như vậy sao? Trong mỏ quặng có một lượng lớn những đại đạo bổn nguyên, có thể coi như là chí bảo của Mông Chi Cảnh. Bọn họ tất nhiên là sẽ không để ý tới sinh tử rồi. Đằng sau liền truyền đến âm thanh. Phật Phi Dương biết người tới chính là Hoa Lạc Lì. Hắn cười. Sao cô không có đi? Trả kiếm cho ta. Hoa Lạc Lì chỉ thản nhiên nói. Phật Phi Dương vô cùng bất đắc dĩ. Ai, cô nương. Ta đã nói rất nhiều lần rồi. Ta không có lấy kiếm của cô. Cô có thể là tha ta không? Trả kiếm thì ta sẽ liền đi. Mặc kệ cô. Phật Phi Dương nhìn giao chiến phía đằng xa. Rất nhanh, người quá chặt lá cờ trước hầm mỏ. Xung quanh có rất nhiều những võ giả ở trận danh phía đông thủ hộ. Trên lá cờ không có màn sáng, thể hiện còn thừa thời gian một khắc đồng hồ. Lần tranh đoạt này, sao biết thời gian sao? Hắn nỉ non. Căn cứ theo trí nhớ thu được, mỏ quặng này mỗi ngày sẽ được cố định mở ra. Thế lực khắp nơi muốn chiếm hữu, thu được quyền khai thác, phải chiếm được lá cờ trước khi mà thời gian kết thúc. Ví dụ như hiện tại, chiếm được lá cờ là trận danh phía đông. Một khắc đồng hồ sau, trận danh khác nếu như không thể nào giành lấy, trận danh phía đông coi như là chiếm lĩnh được mỏ quặng này, nắm giữ quyền khai thác tuyệt đối trong vòng một ngày. Rất thú vị, rất là có ý mới. Thế nhưng, Vật Vì Dường biết hậu quả tạo thành do cách thức này là vì giành được quyền khai thác mà thế lực ở khắp nơi đều sẽ điên cuồng tiến hành chém giết, thậm chí là không để ý đến sinh tử. Quả nhiên, võ giả thiên sứ tộc của trận danh phía tây được mười mấy tên đại thiên sứ trưởng sáu cánh chỉ huy giết ra khỏi vòng vây, xông về phía lá cờ. Cuối cùng thì chém giết võ giả của trận danh phía đông. Trải qua giao thủ ngắn ngủi, trận danh phía đông bị đánh lui. Trận danh phía tây tạm thời chiếm giữ được lá cờ, hình thành ra một lớp phòng ngự tuyệt đối, chống cự đối thủ khác tiến công. Vật Vị Sương nhìn từ xa xa, thấy bọn hắn giết đến đỏ mắt như vậy thì lắc đầu. Quá tàn khốc. Trong những khu vực khác, có càng nhiều những võ giả trận danh hai phía đông tây bay tới, rất nhanh giết vào khu giao chiến, chém giết địch nhân. Vật Vị Sương nói, sao cô không có đi sao? Loại tranh đoạt mỏ quặng quy mô nhỏ này, ta không muốn ra tay. Mấy vạn người còn kêu nhỏ. Phật Phi Dương lắc đầu. Phải tìm cơ hội chơi hắn một vố. Tranh đoạt mỏ quặng, tán tù cũng có thể tham dự, nhưng có thể đoạt được tiền cờ. Chiếm được lá cờ, trước này chưa từng tán tù nào có thể làm được. Đương nhiên, Vân Đại Tiện Thần không có phải là ngu mà tiến tới. Bởi vì hắn cần phải tìm thời cơ. Để lúc thời gian chuẩn bị kết thúc, bất ngờ quét bay võ giả canh giữ lá cờ, sau đó thì một mình lập chiếm. Trong mỏ quặng có rất nhiều những đại đạo bổn nguyên, vì đạt được nó, thế lực khắp nơi khẳng định là sẽ giết đến đỏ mắt, khẳng định sẽ không để ý đến sinh tử mà tranh đoạt. Cho nên, hình ảnh giao chiến ở tại khu mỏ quặng vô cùng là rung động. Thời gian chỉ còn lại có nửa khắc đồng hồ, ai là người cuối cùng chiếm được lá cờ, nắm giữ quyền khai thác. Từ tình hình chiến đấu trước mắt đến mà xem, vẫn không cách nào có thể xác định rõ. Phật Phi Dương đứng ở phía xa, còn mắt nhìn chằm chằm vào khu vực giao chiến. Trong lòng tính toán, có nên thừa dịp độc chiếm, nắm giữ quyền khai thác không? Nếu như võ giả khác biết được ý nghĩ này của hắn, khẳng định là sẽ liền tặng cho bốn chữ, nói chuyện viển vông. Phải biết rằng, trong khu mỏ quặng này có gần 100.000 tên đại đạo huyền tiền, bọn họ điên cuồng chém giết. Nhất là những người tới gần lá cờ, người chiếm cứ liên tục thay đổi. Phật Vị Dương không có trận doanh, không có trợ thủ, đừng nói là chiếm cứ, có thể là đến gần được lá cờ kia hay không còn là một ẩn số. Hoa Nhược Ly đứng ở đằng sau, thấy hắn luôn chú ý tới khu vực giao chiếm, nhất là lá cờ, thì thầm nghĩ, chẳng lẽ là tên này muốn độc chiếm mỏ quặng? Ý nghĩ này buồn cười biết bao. Thời gian chậm rãi trôi qua, các trận danh ở trong khu mỏ quặng vẫn đang xem giết lẫn nhau, máu tươi cùng với thi thể rơi đầy trên đất, khí tức tham lam cùng với tử vong tràn ngập. Đột nhiên, màn sáng chuyển đến thành âm, vốn hiện ra một khắc, liền đổi thành 100, sau đó biến thành 99, 98, 97. Nó đúng hơn, trận đợt mỏ quặng đã tiến vào thời gian đếm ngược. Con số không ngừng thay đổi, đà võ giả xông lên giống như là phát cuồng vậy. Giết! Thời khắc cuối cùng, khẳng định là phải liều mạng, bởi vì không ai nguyện ý đợi thêm một ngày nữa, mà muốn mau chóng có thể chiếm cứ mỏ quặng, thu hoạch được đại đa bổn nguyên. Giờ khắc này, rất nhiều võ giả vì tư nguyên, vì mạnh lên, người người đều mang tinh thần không màng sống chết. Chiến đấu thẳng cấp, kịch liệt gấp 10 lần. Tàn khốc hơn là vô số người biến thành thi thể, vĩnh viễn không thể nào đứng lên nữa. Nếu như thời gian quay lại, bọn họ cho bọn hắn thêm một cơ hội nữa, sẽ còn vì thường nguyên mà liều lĩnh không? Đáp án là có. Bọn họ đều là đại đạo huyền tiền, đều có lòng muốn mạnh lên, dù phía trước có là núi đao biển lửa cũng không chút nào do dự xông lên. Phật Phi Dương đứng đằng xa, nhìn mấy phe thế lực chém giết, nhìn lấy lá cờ nhiều lần đổi chủ, không nhịn được mà thở dài. Nếu như bọn họ truy cầu đại đạo đều lấy tử vong mà chấm dứt như vậy, vậy thì còn gì ý nghĩa? Hoa Lạc Ly phía sau nhìn hắn, trong mắt sáng có sự ngạc nhiên, bởi vì đối phương đang nói ra câu nói kia, quanh thân hiện ra một loại khí tức khó mà nói lên lời. Đây chính là nhân sinh đạo sao? 50, 49, 48. Thời gian phía bên trên màn sáng còn đang đếm ngược. Tranh đoạt mỏ quặng đã tiến vào thời khắc cuối cùng rồi. Trong khoảng thời gian ngắn này, lá cờ liên tục đổi chủ. Chỉ là càng sắp kết thúc, võ giả càng điên cuồng, cho nên có rất ít thế lực có thể thủ vững. Phật Vị Dương vẫn ở phía xa, ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm vào lá cờ, nhìn chằm chằm vào thời gian trên màn sáng. Quanh thân dần dần phóng xuất ra khí tức cường thế. Hoa Lạc Ly thấy vậy thầm nghĩ, hắn thật sự là muốn cướp mỏ quặng sao? Đúng vào lúc này, Thường Đạo kiếm màng xuất hiện, lơ lửng sau lưng Phật Phi Dương. Ánh mắt của hắn lạnh xuống. Mỏ quặng này là của ta. Kiếm màng kéo theo lửa quang bay về phía mỏ quặng, tốc độ có thể nói là nhanh chưa từng có. Tiếng giống giận dữ truyền đến, hỗn thiên viên to lớn hiện ra, ầm một tiếng hạ xuống mép đường hầm, hai tay đánh vào trong hầm, mang theo trận trận cuồng phong. Là hỗn thiên viên, sao nó lại xuất hiện ở đây? Võ giả thế lực khắp nơi đang giao thủ ở trong khu mỏ quặng, nhìn thấy quái vật khổng lồ kia oanh đến, ánh mắt hiện lên vẻ hãi nhiên. Viễn cổ hùng thú đến gần vô hạn đỉnh phong, bọn họ không ai không biết. Hỗn thiên viên hai tay như là hai ngọn núi, trực tiếp đánh vào trong khu mỏ quặng, nhất thời đánh bay mấy trăm tên võ giả xung quanh. Nó một lần nữa giống giận, chợt kéo lấy hai tay đào qua phía bên trái. Hỗn thiên viên xuất hiện quá mức đột ngột, võ giả ở các trận doanh đều đang tranh đấu cùng với đối thủ, chưa có kịp làm gì lập tức đã bị quét bay đi. Nhìn từ phía đằng xa, mỏ quặng tụ tập vô số người, mở ra một đường máu. Nhân cái cơ hội này, Phật Vị Dương mang theo mấy chục đạo kiếm mang phóng tới. Rất nhiều võ giả biết được có người bay qua, muốn đi ngăn cản. Hỗn thiên viên một lần nữa nâng quyền đấm xuống thì có thể né tránh. Nơi xa, Hoa Lạc Ly cau mày. Hỗn thiên viên này hẳn là do hắn triệu hồi. Nói đúng hơn, người phá đi sát lục kiếm trận khi trước chính là hắn. Phật Vị Dương hóa thân thành kiếm, được mấy chục đạo kiếm mang bao phủ, cấp tốc xông đến lá cờ, chỉ còn cách chừng khoảng trăm trượng, mà võ giả tranh đoạt ở trước mắt ngày càng nhiều. Hỗn thiên viên đằng sau ngồi xổm trên đường đi, chặt đứt thông lộ. Sau đó làm một chuyện duy nhất, đó chính là hùng hăng đập xuống đất. Thực ra nội tâm của nó rất sụp đổ, dù sao nơi này cũng có nhiều đại đạo huyền tiên như vậy. Nếu như bọn hắn hợp lực lại tấn công, mình coi như là có nắm giữ thực lực đại đạo huyền tiên định phòng, cũng chỉ có thể bị ngược cho sống không bằng chết. Thế nhưng không có cách nào, đây chính là mệnh lệnh của chủ nhân. cho dù chết cũng là phải giữ vững thông lộ này, không cho bất cứ thế lực khắp nơi nào xông vào. Tình huống bây giờ là Hỗn Thiên Viên cản trở một số lớn võ giả, khu vực gần lá cờ còn có khoảng chừng 5-6 ngàn tên võ giả đang tranh đoạt. Tên kia là ai vậy? Tán tu sao? Một người mà cũng muốn chiếm cứ mỏ quặng. Thế lực ở khắp nơi lúc này đang tranh đoạt kỳ phiền, nhìn thấy Vân Phi Dương xông tới, ai nấy cũng cười lạnh. Thế nhưng đúng vào lúc này, kiếm mang hội tụ vào một chỗ, hóa thành cự kiếm đột nhiên chém xuống. Một kiếm này không phải oanh võ giả, mà trực tiếp đánh về phía khu vực lá cờ, uy lực khá mạnh, kiếm ý nồng đậm, khiến cho người ta không rét mà run. Thủ hộ lá cờ lúc này là một tên võ giả, là võ giả của trận doanh phía đằng tây. Khi bọn hắn nhìn thấy cự kiếm chém xuống, tinh thần đổ sụp, sắc mặt đại biến. Mau rút lui! Mười mấy đại thiên sứ sáu cánh nhào nhào lùi lại. Khu vực chiếm cứ lá cờ nhất thời không còn một ai, thế lực gần đó cũng không có dám lại gần. Không quan trọng, chờ kiếm khí rơi xuống lại tiến lên chiếm lĩnh cũng không muộn. Đang suy nghĩ, kiếm khí to lớn kia đột nhiên vỡ nát, phân hóa thành từng đạo kiếm khí cắm xung quanh khu vực chiếm cứ lấy lá cờ. Đây là kiếm trận, nhanh mau ngăn cản! Võ giả các thế lực hoảng sợ nói, thế nhưng trễ rồi. Kiếm khí đã cắm ở vị trí cố định, rất nhiều lưu quang bắn lên trời. Vân Phi Dương từ đằng xa nổ bắn mà đến, tiến vào chu thiên kiếm trận, hai tay đặt ở trên kết giới, linh hồn lực điên cuồng tiến vào, gia trì cường độ trận pháp đến cực điểm. Võ giả các trận doanh chậm một bước, không do dự chút nào, ngưng tụ ra lực lượng mạnh nhất mà đánh vào bên trên kiếm trận. Dù sao, thời gian cũng không còn nhiều. Nếu như phá không được, mỏ quặng sẽ bị hắn một người độc chiếm. Mấy ngàn võ giả bạo phát ra lực lượng mạnh nhất, đập tới từ bốn phương tám hướng, chấn động kết giới run rẩy. Phật Vị Dương lập tức phun ra một ngụm máu. Linh hồn lực vẫn đang điên cuồng phóng thích, củng cố cho trận pháp không bị phá đi. Mấy ngàn tên đại đạo huyền tiên một lần nữa ngưng tụ ra lực lượng oanh tới. Tuy làm cho kiếm trận gặp phải tình trạng sắp không đỡ nổi, thế nhưng kiếm trận vẫn tồn tại, chưa có vỡ nát. Rất nhiều võ giả phát cuồng tấn công liên tục. Lần oanh kích này, chu thiên kiếm trận khó mà chống đỡ, cuối cùng thì tan vỡ, hóa thành từng đạo kiếm màng quét ra bốn phương tám hướng. Phốc, rất nhiều võ giả không có kịp lùi, nhao nhao bị vạch phá thân thể. Đinh, cùng với tiếng vàng, con số trên màn sáng biến thành không. Phật Phỉ Sương đứng ở trong khu vực chiếm cứ lá cờ, biến mất ở dưới vạn trùng chú mục. Đầu tiên, dùng Hỗn Thiên Viên ngăn lại đường đi, sau đó thì ngừng tụ ra kiếm khí cường thế, lên chiếm cứ khu vực lá cờ, dọa lùi thế lực khắp nơi. Tiếp đó, nhanh chóng bố trí ra kiếm trận xông vào. Toàn bộ quá trình này, có thể nói Vân Phỉ Sương đến đúng thời cơ, cho nên mới có thể là thuận lợi độc chiếm được mỏ quặng, đồng thời được chuyển vào bên trong. Hỗn Thiên Viên cũng biến mất, được thu vào bên trong tạo hóa giới chỉ. Không còn trở ngại, rất nhiều võ giả nhào nhào vọt tới. Khi thấy võ giả phe mình thủ ở phía trước, đứng ở bên ngoài khu vực chiếm cờ, từng người đều là trợn to hai mắt. Tất cả mọi người ở đây, vậy là ai chiếm được, là ai được truyền tống vào bên trong chứ? Đáng giận, nam tử tóc trắng kia, hắn là ai vậy? Đồ tia đã giết ra, tức chết ta rồi. Võ giả ở ngoài khu vực chiếm cờ, ai nấy đều là lửa giận ngút trời. Hết chiến hơn nửa ngày mà thời sắp chiếm được cờ, nằm giữ tư cách khai thác mỏ quặng, kết quả lại bị người khác đoạt mất, ai mà chịu nổi chứ? Không tiếp nhận thì cũng phải tiếp nhận, bởi vì tranh đoạt mỏ quặng lần này kết thúc rồi, muốn chiếm lĩnh vậy thì chỉ có thể đợi ngày mai. Thế lực khắp nơi tổn thất không ít võ giả, sau cùng thì bị Vân Phi Dương hốt tay trên, mất đi quyền khai thác, họ vô cùng giận dữ, rất táo bạo. Làm sao bây giờ? Chỉ có thể tiếp tục đánh. Kết quả là các phương trận doanh vì mỏ quặng bị đóng lại, không tiếp tục khai chiến. Nơi xa, ánh mắt của Hoa Lạc Ly hiện lên vẻ hoảng hốt. Nàng đoán Vân Phi Dương sẽ ra tay, thế nhưng không nghĩ tới là sẽ xông vào thuận lợi như vậy. Chiếm cờ thì trong mấy hơi thở thôi, thu được quyền khai thác mỏ quặng. Thử tự hỏi lòng, nếu như đổi lại mình, có thể làm được như vậy không? Hoa Lạc Ly thầm nghĩ. Tuy hắn chiếm được Mộc Quảng, nhưng ngạnh kháng mấy ngàn tên đại đạo huyền tiên oanh kích, kiếm trận tàn vỡ, thân thể trọng thương, chỉ sợ không có cơ hội khai thác. Không sai, ngạnh kháng nhiều như vậy đại đạo huyền tiên oanh kích, Vân Phi Sương bị thương rất nặng. Giờ phút này hắn đang nằm ở trong mỏ quạng tối thui, kinh mạch toàn thân bị hao tổn, sắc mặt tái nhợt đi. Vì đạt được quyền khai thác, ngạnh kháng mấy nghìn tên đại đạo huyền tiên oanh kích, tên này quả thật là máu liều dồn lên não. May mà hắn nắm giữ thân thể siêu cường, may mà hắn nắm giữ được kiếm trận. Nếu đổi thành người khác, dù là một tên đại đạo huyền tiên đỉnh phong cũng sẽ phải ngòm cụ tỏi. Không phải nói đỉnh phong không mạnh, mà là do quá nhiều người. Huống chi có thể giết vào khu vực chiếm lĩnh này, thực lực cũng không có phải là đại đạo huyền tiên thông thường. Bọn họ toàn lực oanh kích vào trận pháp, lực lượng tập hợp lại cùng một chỗ, quả thật là có thể diệt sát đại đạo huyền tiên đỉnh phong. Mẹ kiếp, thường tổn quá nặng rồi. Phật Phi Dương yếu ớt nói. Thì hắn có thể nắm giữ được quyền khai thác, nhưng lại bị thương rất nặng, không cách nào có thể đào mò. Vậy đến đây cũng không có ý nghĩa gì, mà lại chỉ có nửa ngày thời gian. Hưởng đồng thì sẽ mở ra quặng mò, hắn sẽ bị truyền tống ra bên ngoài, có thể cầu thông đến tạo hóa giới chỉ. Vân Phi Dương đẻ thường thế, tâm niệm khẽ động, gọi ra hai đạo thân ảnh ở bên trong. Các người đến đảo đại đạo bổn nguyên, ta tới dưỡng thường. Nói xong thì liền tiến vào bên trong giới chỉ. Hai đạo thần lúc này đi vào bên trong thông đạo u ám, mỗi người tách ra đi vào khu mỏ khác nhau. Trên vách tường đang khảm rất nhiều những đại đạo bổn nguyên, nhìn giống như là kim cương. Khai thác thế nào? Một đạo thần nói. Dùng quốc hay sao? Hay là đào bằng linh hồn lực? Đạo thần thứ hai nói. Tại sao phải đào chứ? Không bằng trực tiếp thu lấy. Hai đạo thần tuy rằng tâm ý liên thông, nhưng cũng có suy nghĩ của riêng mình, sau đó thì cùng quyết định trực tiếp thu lấy. Đạo thần ngồi xếp bằng xuống, phóng thích ra linh hồn lực, trong nhà mắt liền bao phủ ba mặt vách đá, điên cuồng thu lấy đại đạo bổn nguyên dán ở trong lớp đất. Các loại thuộc tính bày ra tập hợp lại cùng một chỗ, giống như là suối tuôn vậy, bay vào bên trong cơ thể của hai người, tràn ngập bên trong kinh mạch toàn thân. Một màn này nếu như bị võ giả bên ngoài nhìn thấy, sợ rằng sẽ bị dọa đến ra đầu tê dại. Thuộc tính ở trong đại đạo bổn nguyên rất nồng đậm, hấp thụ một viên đã phải tiêu mất nửa ngày. Bọn họ lại dám thu lấy nhiều như vậy, không có sợ bảo thể chết sao? Bảo trệ mà chết sao? Nói đùa gì vậy? Phật Vị Sương hàn nắm giữ nghịch thiên quyết cùng với đạo hóa kinh, ngay cả đạo ý thái vũ cùng với bản cổ lưu lại cùng dám ăn. Năng lượng ở bên trong đại đạo bổn nguyên sao mà có thể no bạo? Việc người khác làm không được, hắn có thể làm, mà lại làm vô cùng dọa người. Đấy chính là yêu nghiệt. Đại đạo bổn nguyên bị kẹt ở trong lớp đá, bị thu lấy năng lượng, trở nên ảm đạm, nhào nhào rụng xuống. Ngay sau đó thì bức tường đổ sụp, lại hiện ra đại đạo bổn nguyên mới. Cứ tiếp tục như vậy, hai đạo thân điên cuồng hấp thụ. Năng lượng bọn họ hấp thụ có thể chuyển hóa, chuyển vào bên trong cơ thể Vân Phi Sương ở bên trong tạo hóa giới chỉ. Cường độ đạo ý không có ngừng tăng lên. Có thể là không tăng lên sao? Hắn hấp thụ một lần là mấy trăm viên. Phải biết, đổi lại võ giả khác tiến vào, một đám người khai thác thật lâu, sau cùng vẫn phải chia đều. Đến khi rời đi, mỗi người được 20-30 viên đã là rất không tệ. Nhìn lại Vân Đại Tiên Thần, bản thân không động một ngón tay, hai đạo thần tại chỗ ở tại hai cái mỏ, lấy linh hồn lực điên cuồng hấp thụ, điên cuồng luyện hóa, lấy một lần ba người ta đào đến cả nửa ngày. Đương nhiên Vân Phi Dương giờ phút này không có tâm tình chú ý tới đạo ý để thẳng, mà mượn nhờ thời gian gia tốc, phóng thích sinh mệnh chỉ đạo điên cuồng khôi phục thương thế. Đáng tiếc là không có vị diện, nếu không tùy ý thu lấy vài cái, thương thế sẽ liền khỏi hẳn. Hắn nói thầm. Thời gian trôi qua từng giờ, Phật Phi Sương đưa thân vào tạo hóa chi giới, không biết bao nhiêu năm trôi qua, kinh mạch bị hao tổn cũng đã hoàn toàn khôi phục. Sau khi mà thương thế tốt lên, hắn không có nhàn rỗi, xuất hiện ở bên trong khoáng thạch, sau đó thì đi đến hầm mỏ thứ ba, thu lấy đại đạo bổn nguyên cùng với hai đạo thần. Một bản tôn, hai đạo thần cùng nhau thu lấy, tốc độ khẳng định là sẽ nhanh hơn lúc vừa rồi, một lần hấp thu hơn 500 viên. Ngoài giới, trăng cao giữa trời, Võ giả các thế lực đánh một ngày đã mệt mỏi, nhào nhào trở về trận doanh nghỉ ngơi, chuẩn bị ngày mai sẽ tiếp tục. Để một người chiếm mất mỏ quặng thật là khó chịu. Không cần phải để ý, đại đạo bổn nguyên trong mỏ quặng có rất nhiều. Chỉ có một người thôi, coi như có khai thác một đêm, chẳng qua chỉ là chín châu mất một sợi lông. Có đạo lý. Chư vị, mau dưỡng đủ tinh thần, trời sáng nhất định là phải chiếm lấy mỏ quặng. Võ giả các trận doanh xoa đấm vỏ trường. Thế nhưng bọn họ không biết, trời còn chưa sáng, Vân Phi Dương cùng với hai đạo thân đã xếp bằng ở trong hầm mỏ rỗng tuếch rồi. Mà đất thì rải rác lít nha lít nhít những khoáng thạch u ám. Điều này nói rõ cái gì? Nói rõ trong mấy canh giờ thời gian, hắn cùng với những đạo thần đã thu lấy toàn bộ đại đạo bổn nguyên ở bên trong mỏ quặng. Còn lại không có nhiều lắm. Vân Phi Dương vẫn chưa thỏa mãn. Mấy vạn viên đại đạo bổn nguyên trong khoáng thạch để bị hắn thu lấy lại còn mặt dày chỉ ít. Hừng đông, Vân Phi Dương bị truyền tống ra khỏi hầm mỏ. Đây là một khu vực không có người. Trong khu mỏ quặng nơi xa, võ giả các trận doanh một lần nữa chém giết vì quyền khai thác mỏ. Nếu như bọn họ biết mình ở chỗ này đổ máu, chảy mồ hôi, không tiếc mạng sống vì một cái mỏ rỗng không, khẳng định là sẽ khóc không ra nước mắt. Hết tập 458. Như vậy tiếp theo câu chuyện sẽ có những gì biến gì nữa thì xin mời các bạn chúng ta sẽ cùng nhau theo dõi tập truyện sau. Mọi người nghe chuyện xong thì hãy cố gắng ủng hộ nhiều hơn cho bộ truyện này giúp mình. Cảm ơn các bạn rất nhiều. Bây giờ xin chào và hẹn gặp lại.